Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, gây ra hỗn loạn. Lưỡng nghi vườn, phía trên đêm đen bạch, âm dương trí, sinh tử ai ngờ, ba vị kim đan bị phút chốc đánh giết, rốt cục gây nên trúc cơ đệ tử sao động, đạp trên đầu người cầu kim đan thấy tình thế không ổn. Nhao nhao thả người lướt gấp. Muốn tại người cầu sụp đổ trước đó đến bờ bên kia. Chỉ cần đến bờ bên kia mới tính tránh thức an toàn. Một trận hỗn loạn đột nhiên tiến đến, liền Lương Triết cũng không cách nào khống chế. Nếu như chung quanh tất cả đều là trúc cơ đệ tử, hắn có thể thừa cơ đại khai sát giới, lấy đào thoát danh nghĩa chém giết bọn này cửu phong động đệ tử. Thế nhưng là vân thượng phong kim đan sen lẫn bên trong, Lương Triết căn bản là không có cách động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chung quanh nhấc lên hỗn loạn tưng bừng. Vẻn vẹn sửng sốt trong nháy mắt, Lương Triết lập tức làm ra quyết đoán, ôm đệ đệ thi thể phi thân nhảy ra mặt nước, dẫm lên hỗn loạn trúc cơ đỉnh đầu chạy tới bờ bên kia. Lương Triết vốn là cùng Lương Nghị đi ở trước nhất, khoảng cách bờ bên kia cũng không quá xa, mấy cái nhảy vọt đã đến bên bờ. Đem Lương Nghị thi thể không đầu để dưới đất, Lương Triết sắc mặt sớm đã tái nhợt, tức giận đến toàn thân phát run, cả giận nói, gan dám không nghe hiệu lệnh, cửu phong động đệ tử toàn đều đáng chết. Lương trưởng lão lời ấy sai rồi, sớm đã đến bờ bên kia hơn 100 vị vân hạ phong kim đan bên. Trong đi ra một vị trung niên nữ tử, mặt tròn vểnh lên mũi. Hơi mập thân hình lộ ra một cỗ thành thục nữ tử đặc thù vận vị. Không có xem lại các ngươi vân thượng phong kim đan cường giả cũng đang trốn mệnh a. Gặp được nguy cơ chí mạng, chẳng lẽ còn không cho phép người ta đào tẩu? Trúc cơ đệ tử thế nhưng là tông môn nền tảng, há có chờ chết lý lẽ? Trung niên nữ tử có kim đan trung kỳ tu vi, thanh âm nhu hòa, nhưng là ngữ khí cũng không thiện. Người này tên là Phó Ngọc, lệ thuộc Vân Hạ Phong Bách Thú Núi, cùng kiếm môn viện Trình Vũ Đức là Vân Hạ Phong đến lưỡng nghi vườn những thứ này hơn 100 vị kim đan thủ lĩnh, tại bí cảnh bên trong, 500 kim đan chia làm hai phái, Lương Triết huynh đệ là Vân Thượng Phong người nói chuyện, Phó Ngọc cùng Trình Vũ Đức chính là Vân Hạ Phong thủ lĩnh. Hai người trước đó bên trong Lương Triết huynh đệ quỷ kế sớm vượt qua âm dương trí. Bởi vậy dựng vào ba vị kim đan tánh mạng. Bây giờ nhìn thấy vân thượng phong kim đan gặp nạn, vân hạ phong người nhìn đến vô cùng giải hận. Trúc cơ đệ tử vốn nên cam làm hòn đá kê chân. Lương Triết giận tím mặt, bọn họ tự tiện vọng động, làm hại kim đan chết. Đáng chết, có nên hay không chết? Ta vân hạ phong trúc cơ đệ tử, người Lương Triết nói không tính. Phó Ngọc vừa trừng mắt, cùng đối phương cảm thấy đối kháng. Rất nhiều một lời không hợp thì động thủ tư thế. Đầu tiên là tử đệ đệ, lại có nguy cơ tiến đến, còn muốn đối mặt vân hạ phong hơn 100 vị kim đan. Lương Triết đã rất khó tỉnh táo. Hết lần này tới lần khác, lúc này sau lưng âm dương trì bên trong lại lần nữa truyền ra kêu rên. Lại có 4-5 vị kim đan rơi xuống trong sông, mà lại trong nước trúc cơ đệ tử bị cả kinh bối rối không chịu nổi. Minh vân tước hình thành vân vụ cũng theo đó hỗn loạn thậm chí tiêu tán. Ông, trong nước hồ, một chỗ vân vụ vỡ ra địa phương truyền đến vù vù phát thanh. Theo âm dương chỉ một bên xuất hiện từng đạo trắng đen xen kẽ ánh sáng. Những thứ này ánh sáng dán mặt nước đánh tới, nhanh như thiểm điện, một khi che đậy khí tức vân vụ tán đi. Trong sông những thứ này trúc cơ cùng kim đan khí tức lập tức dẫn động âm dương chỉ sát cơ. Những cái được gọi là sinh tử chim nhao nhao hiện thân mà ra. Trong chốc lát có vài chục trúc cơ tăng thêm 10 cái kim đan như vậy mất mạng. Theo khủng bố vết nứt không gian xuất hiện, trong nước hồ càng phát ra hỗn loạn lên. Bên bờ, Từ Ngôn thân ảnh mang theo một thân nước biếc leo ra, giống như dùng hết toàn lực, đứng lên cũng không nổi một dạng. Từ Ngôn thật là bò lên bờ. Sau đó người sành sỏi đồng dạng lảo đảo đi vào Phó Ngọc cùng Trình Vũ Đức những thứ này vân hạ phong kim đan sau lưng, tìm nơi sạch sẽ địa phương ngồi xếp bằng, nhìn như đang khôi phục lấy hao hết khí lực. Đã Vân Vũ Thành cầu che đậy kim đan ánh mắt cùng linh thức. Từ Ngôn cũng không biết Thành Thành thật thật làm cầu. Hắn đầu tiên là lặng yên không một tiếng động đi vào trong nước hồ ở giữa. Chờ ở Lương Nghị tiến lên trên đường. Thừa cơ đem kéo vào trong nước. Lấy Lương Nghị kim đan trung kỳ tu vi. Một khi bị Từ Ngôn vị này nhân hình hung thú bắt vào trong nước. Kết quả có thể nghĩ. Liền toàn thây đều không bảo trụ. Trực tiếp bị người ta một quyền đánh nát đầu. Một cái Lương Nghị còn chưa đủ. Từ Ngôn đánh giết Lương Nghị. Lần nữa lặn xuống phía sau. Liên tiếp đánh giết 7-8 vị kim đan. Từ đó tạo thành hỗn loạn. Gây ra hỗn loạn. Là Từ Ngôn cường hạng. Nhưng hắn cũng sẽ không thân ở hỗn loạn bên trong. Giết chết gần 10 vị phòng bị không kịp kim đan. Hắn lập tức thu tay lại. Ỷ vào chính mình tốc độ nhanh chóng đến bờ bên kia. Ngồi tại một đám vân hạ phong kim đan sau lưng. Từ Ngôn ánh mắt ngốc chát chát nhìn qua trong nước hồ hỗn loạn. Xem ra giống như bị hù dọa. Trên thực tế hắn là tại xem náo nhiệt. Dù sao đến vân hạ phong kim đan bên này. Hơn 100 vị kim đan tuy nhiên không kịp vân thượng phong nhiều người. Cũng đủ để bảo vệ hắn vị này vân hạ phong trúc cơ vãn bối. Bên bờ không ngừng có trúc cơ cùng kim đan chật vật mà đến. Không chỉ có cửu phong động trúc cơ dọa đến mặt không có chút máu. Cao ngạo vân thượng phong kim đan cường nhân một dạng sắc mặt tái xanh. Sinh tử cá loại này vết nứt không gian kim đan tu vi căn bản ngăn không được. Đụng phải chỉ ít trọng thương. Có người an toàn lên bờ. Cũng có người không may. Bị càng ngày càng nhiều vết nứt không gian nuốt hết. Không đến chén trà nhỏ thời gian. Âm dương trì khôi phục yên tĩnh. Chỉ là mặt nước biến thành đỏ thẫm. Gần 100 cỗ thi thể tung bay ở mặt nước. Phần lớn tứ chi không được đầy đủ. Còn có người vẻn vẹn chỉ còn lại một cái tay hoặc là một chân. Hắn vị trí đều bị sinh tử cá nuốt hết. 17 vị kim đan, Lương Chiết chỉ nhìn một chút đã phân biệt ra được chết tại âm dương trì bên trong. Vân thượng phong kim đan. Tăng thêm đệ đệ của hắn Lương Nghị ở bên trong nhiều đến 17 vị. Cứ việc trúc cơ chết càng nhiều. Lương Chiết cũng không có cảm thấy mình vân thượng phong một phương kiếm được cái gì. Ngược lại tổn thất nặng nề. Hắn hung dữ tiếp cận chật vật không chịu nổi cửu phong động trúc cơ. Cả giận nói. Ta vân thượng phong một lần vẫn lạc 17 vị kim đan cường giả. Đều tại ngươi nhóm. Nếu như các ngươi bất động. Há có thể có kim đan vẫn lạc. Bọn họ không nhúc nhích. Lương Nghị một dạng chết. Cùng từng trải ổn trọng trình Vũ Đức khác biệt. Phó Ngọc nàng này xem xét cũng là cái không sợ phiền phức lớn. Ngẩng đầu nói. Lương Chiết, ta lặp lại lần nữa. Vân Hạ Phong trúc cơ đệ tử. Không tới phiên ngươi đến kêu đánh kêu giết. Ngươi không có tư cách. Phó Ngọc ngươi muốn chết. Lương Chiết chết huynh đệ. Sớm đã buồn giận vạn phần. Nghe được đối phương lời nói nhất thời ánh mắt lạnh lẽo. Pháp bảo trường kiếm bị hắn một thanh nắm trong tay. Toàn thân linh lực nổi lên. Nơi này là Lưỡng Nghi vườn. Lương Chiết, đừng quên chúng ta nhiệm vụ. Trình Vũ Đức lấy ánh mắt ra hiệu Phó Ngọc bớt tranh cãi. Dù sao người ta thân đệ đệ đều chết. Mà lại Vân Hạ Phong vượt qua âm dương trì chỉ chết 3 cái. Vân Thượng Phong một phương trọn vẹn chết mất 17 cái. Lương Nghị cái chết, chẳng trách người khác. Chỉ ít tại không có xảy ra việc gì trước đó. Trong nước trúc cơ đệ tử không ai có thể đào tẩu. Trình Vũ Đức nhìn như tại giảng hòa. Trên thực tế ngữ khí không thể nghi ngờ. Làm người cầu trúc cơ đã không tệ. Có thể xưng chịu nhục. Không có nguy cơ làm cầu có thể. Biết rõ phải chết. Ai còn có thể chờ bị giết. Bị lửa giận làm cho hôn mê Lương Chiết. Đang nghe nhiệm vụ hai chữ về sau rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn hết sức rõ ràng bây giờ không phải là cùng Vân Hạ Phong kim đan thời điểm giao thủ. Nếu như tại Lưỡng Nghi vườn khai chiến. Chậm trễ tông môn đại kế. Hắn Lương Chiết cũng đảm đương không nổi phần này chịu tội. Kiềm nén lửa giận. Lương Chiết cúi đầu nhìn về phía Lương Nghị thi thể. Lúc này hắn mới nhớ tới đệ đệ mình bị chết có chút kỳ quặc. Người khác bị sinh tử cá nuốt hết. Liền như là bị đao kiếm chặt chém. Vết thương nhất định thẳng từ trên xuống dưới. Bởi vì sinh tử cá là vết nứt không gian.